Đỉnh cấp thần hào, chương 171, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 171 luật sư, ông vừa xem gì thế lấy điện thoại ra đây cho tôi xem. Khương Hùng Dũng vươn tay ra, ông Khương, không có gì hay cả, luật sư cười gượng một tiếng, luật sư biết nếu như để Khương Hùng Dũng nhìn thấy video này, chỉ sợ hậu quả khó mà tưởng tượng được. Bảo ông đưa cho tôi xem, con mẹ nó, lằng nhằng cái gì? Khương Hùng Dũng cau mày nói. Đúng lúc Khương Hùng Dũng chuẩn bị đưa tay ra nhận lấy điện thoại di động, thì điện thoại di động của Khương Hùng Dũng cũng vang lên tiếng. Tinh tinh, Khương Hùng Dũng nghe thấy thế, trực tiếp cầm điện thoại di động ở trên mặt bàn lên. Tin tức sốt dẻo, sự tích quang vinh của bã xã Khương Hùng Dũng, ông Khương, đừng. Luật sư nhìn thấy Khương Hùng Dũng chuẩn bị mở video, sắc mặt ông ta thay đổi, thế nhưng Khương Hùng Dũng đã đưa tay ra mở. Đập vào tầm mắt của Khương Hùng Dũng chính là video mà luật sư vừa mới nhìn thấy. Sau khi Khương Hùng Dũng nhìn thấy nội dung trên video kia, trong lúc nhất thời, sắc mặt của ông ta trở nên tái nhợt. Chết tiệt, bịch, Khương Hùng Dũng còn chưa xem được 10 giây, ông ta đã tức giận đến mức đập điện thoại di động xuống đất. Đây chính là bị cắm sừng. Khương Hùng Dũng ông là người như thế nào, ông ta là đại ca của thế lực ngầm thành phố Bảo Thạnh này, thế mà lại bị người ta cắm sừng, ông ta chịu được sao? Ông Khương, ông bớt giận, video này là thật hay giả, chúng ta còn chưa xác định, ngộ nhỡ chị dâu bị oan uổng hoặc là bị cưỡng bách thì sao? Luật sư vội vàng khuyên nhủ, Khương Hùng Dũng nghe đến đó, sắc mặt ông ta lại một lần nữa thay đổi. Luật sư, lời này của ông là có ý gì? Chẳng lẽ video mà ông vừa nhận được giống hệt với video tôi vừa xem? Khương Hùng Dũng cắn răng nghiến lợi nói, luật sư chỉ có thể gật đầu, mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp. Sau khi Khương Hùng Dũng nhận được câu trả lời khẳng định của luật sư, cả người ông ta nổi trận lôi đình, tức đến mức mặt tái mét. Đây chính là việc xấu trong nhà, thế mà bị cấp dưới của ông ta nhìn thấy được, ông ta biết giấu mặt vào đâu đây? Tinh tinh, tinh tinh, tinh tinh. Đúng vào lúc này, điện thoại di động của mấy người vệ sĩ đang đứng trong phòng cũng có tin nhắn đến. Các cậu đưa điện thoại cho tôi. Khương Hùng Dũng nhìn thấy vẻ mặt của mấy người vệ sĩ này không đúng lắm, lập tức quát to để bọn họ lấy điện thoại di động ra. Sau khi cầm điện thoại của những người vệ sĩ này, Khương Hùng Dũng xem kỹ, phát hiện ra tất cả bọn họ đều nhận được video có tên, sự tích quang vinh của bã xã Khương Hùng Dũng, cách chương.